Đính hôn, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đình đi gặp vị cầm y vệ thiên hộ Trần Phước Hữu. Mặc dù đều xuất thân thế gia, nhưng Đàm gia xưa nay cùng Phượng Lĩnh Trần Thị gặp nhau không nhiều lắm. Mà vị Trần Phước này có ở kinh làm võ quan, cùng Đàm Đình loại văn thần xuất thân khoa cử này, cũng không thể đáp ứng được lần này để bắt tù nhân. Ngày mùng một Tết đích thân đến tận nhà, có thể thấy không phải là tù nhân bình thường. Trần Ngũ gia Trần Phước đã ở thư phòng bên ngoài chờ Đàm Đình, mắt thấy vị tông tử Đàm gia này đến, vội vàng đứng dậy cùng hắn chào hỏi. Anh ta không thiếu lịch sự và mang theo quà tặng, nhưng giữa những lời nói của ông là rất háo hức. Nói ngắn gọn, liền nhờ Đàm Đình hỗ trợ tìm người ở khu vực này. Hắn muốn truy nã không phải người khác, chính là quan phủ hạ lệnh truy nã, muốn bắt giữ thủ lĩnh hải tặc kia. Đàm Đình đã sớm nghi ngờ người bị truy nã này. Hải phỉ tầm thường làm sao đáng để hưng sư động chúng như vậy. Trước mắt vị Trần Ngũ gia cầm y vệ này tự mình đến, còn vội vàng như vậy, chỉ sợ càng không phải thân phận bình thường. Người quan trọng như vậy, quả thật ở đây sao? Đàm Đình hỏi. Trần Phước liên tục nói, hắn vào nơi này sẽ không có tin tức, chúng ta ở xung quanh bố khống chế rất nhiều người. Nếu hắn trốn thoát, chúng ta không có khả năng không biết, có thể thấy được vẫn còn ở chỗ này. Còn phải thỉnh Đàm đại nhân phí tâm, anh ta nói một cách lịch sự, nhưng người quan trọng như vậy, thân phận cụ thể cũng không đề cập đến một chút nào. Muốn nhờ Đàm thị nhất tộc hỗ trợ tìm người, lại không chịu tiết lộ chi tiết. Nếu là phỉ tặc cực kỳ nguy hiểm, hoặc là có lợi khí trên người, tộc nhân Đàm thị tùy tiện tìm đi, chẳng phải là bị thương đến tính mạng sao? Đàm Đình tạm thời không nói gì, bưng chén trà uống trà. Nhưng mà Trần Phước kia thật sự không có ý tứ nói thật với hắn. Đã như vậy, Đàm Đình cũng không tiện hỏi nhiều. Ông nhớ lại một điều khác, nghe nói có bảng chi của Trần thị nhất tộc ở khu vực này, không biết Trần Ngũ gia có liên hệ với bọn họ không? Trần Phước xuất phát từ nhà Trần thị tông gia, hắn đến đây tìm người, người bảng chi Trần thị đã sớm chờ đợi. Hắn trước mắt đang ở trong biệt viện của tộc nhân bảng chi. Hắn không hiểu tại sao Đàm Đình lại đột nhiên hỏi chuyện này. Còn tưởng rằng Đàm Đình không muốn tương trợ. Hắn đành phải nói Trần thị bảng chi người không tính là nhiều. Như thế nào cũng không so với địa vị của Đàm thị ở Ninh Nam, còn phải Đàm đại nhân hỗ trợ mới đúng. Đàm Đình cũng không phải ý tứ này, chỉ cười một tiếng, nói đến Liễu Dương Trang gặp phải. Trần Huỳnh nghe xong hơi chấn động, nhưng theo bản năng liền nói. Những điêu dân này lại muốn phản hay sao? Bọn họ không có tiền. Thế ra mua ruộng của bọn họ để cho bọn họ có bạc qua mùa đông, lại còn nổi lên sát tâm, nên để phủ nha đem những người này san bằng. Đàm Đình bưng bàn tay trà dừng lại, hắn nhìn về phía vị Trần Ngũ gia này, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Là bảng chi Trần thị ép giá đồn điền, ức hát, pê dân chúng ở phía trước, đến trong miệng hắn, dĩ nhiên thành cho điêu dân bạc qua mùa đông, điêu dân lại không biết hối cải. Hắn vốn còn muốn mời Trần Ngũ ước thúc tộc nhân Trần Thị, không nên quá mức khó xử với dân chúng thứ tộc. Trước mắt xem ra, với thái độ có của Trần Phước này, nếu không thay đổi, nói cũng vô dụng. Hắn rũ mắt xuống, chỉ nói mình sẽ để tộc nhân lưu ý phỉ tặc, bưng trà tiễn khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xảy ra trong thư phòng bên ngoài, hạng nghi để cho tiểu nha hoàn vụng trộm nghe một lỗ tai, vị Trần Ngũ gia kia thanh âm không thấp. Tiểu nha hoàn cũng nghe thấy một hai. Hạng nghi vốn âm thầm khẩn trương, nhưng nhìn thấy Đàm Đình bình tĩnh trở về chính viện, ý thức được cái gì. Hai người vẫn chưa nói chuyện vui vẻ. Nàng nhìn thấy nam nhân tuy rằng không nói rõ với nàng, nhưng lại cau mày. Chính cát cùng hắn nói chuyện cũng chỉ tùy ý đáp hai tiếng, sau đó mới nghĩ đến chuyện gì, gọi chính cát đi thông báo cho các gia đình trong tộc gần đây hoặc là có phỉ tặc hoặc là người nguy hiểm nào đó chạy trốn nơi này, để cho mọi người lưu tâm an nguy của mình, gặp chuyện không cần lên tiếng càng không nên liều lĩnh, đều đến tông gia bẩm báo. Chính cát nghe xong, vội vàng đi, hạng nghi tinh tế phẩm lời hắn nói, Trần Ngũ gia Trần Phước hiển nhiên là tới lục soát người, không có gì ngoài ý muốn hẳn là đại ca. Nhưng không có để cho tộc nhân hỗ trợ tìm người, ngược lại để cho tộc nhân chú ý an nguy bản thân. Ngụ ý, căn bản cũng không có ý giúp đỡ Trần Phước kia. Hạng nghi trong lòng không nhịn được buông lòng, lại nhìn nam nhân mím môi tức giận. Mặc dù không biết vì sao hắn tức giận, nhưng lại cảm thấy hắn sinh động hơn ngày thường vài phần. Đã như vậy, hạng nghi cũng không lo lắng đề phòng nữa, chỉ âm thầm đem một nhà tỷ tỷ của Xuân Măng từ Điền Trang bên cạnh điều đến Điền Trang của Nghĩa Huynh để chuẩn bị bất cứ lúc nào cần thiết. Ngày mùng 1 tất cả vẫn như thường, ngoại trừ Đàm Đình có chút mất hứng, những thứ khác cũng không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại nam nhân ở sau một lúc dài phân phó xe ngựa, nói là sơ nhị phu nhân đi nhà mẫu thân đẻ mục đích. Hạng Nghi trước kia Tết chuyện nhiều, không có người giúp đỡ, hơn phân nửa để Hạng Ngụ Hạng Ninh bọn họ đến Thanh Tranh chơi một ngày, tỷ đệ cùng nhau ăn một bữa cơm. Năm nay đặc thù, trong Điền Trang còn có Nghĩa Huynh, Hạng Nghi liền đem chuyện này buông xuống, còn cùng Hạng Ngụ bọn họ nói trời lạnh, chờ ấm áp một chút gặp lại cũng không muộn. Ai ngờ, có người lại thay nàng an bài. Hạng Nghi tâm tình có chút phức tạp, chỉ có thể an bài Măng Xuân cùng tỷ tỷ nàng, nhìn chằm chằm chuyện của Điền Trang, có việc đến hồi bẩm cho nàng, sau đó cùng vị Đàm gia đại gia kia một chuyến, lại trở về Thanh Chu một chuyến. Mấy ngày trước vừa mới tới trở về một chuyến, hàng xóm trong trấn Thanh Chu sau khi trà dư tửu hậu còn nói đến tông phủ phu nhân của Đàm thị cùng Đàm thị. Sáng sớm hôm nay các nhà đi thân thích chạy tới cửa, lại dương mắt nhìn xe ngựa Đàm thị, một đội ngũ dài dài dừng ở trước cửa tiểu viện Hạng gia. Lần này còn nhiều hơn người lần trước, hàng xóm nhất thời bất chấp cửa, đều vội vàng dừng lại xem náo nhiệt. Chính Cát mang một giỏ tiền bạc đi ra, bắt cho nhóm trẻ em trong trấn, coi như tiền mừng tuổi, các tiểu hài tử đều cao hứng tay múa chân. Các đại nhân đều cao hứng theo, chỉ là bọn họ không hiểu rõ, Đàm thị có tiền như vậy, lại không lui tới các Hạng gia khác nhau như trước, vì sao không tiếp tế Hạng gia ở nhà đàng hoàng đây? Tỷ đệ Hạng gia vẫn ở trong tiểu viện lão phá điển lai này. Bọn họ không biết, trong Hạng gia viện, Đàm Đình Cương đề nghị việc này. Ai ngờ hắn vừa nói xong, muốn tìm chỗ ở thỏa đáng cho Hạng Ngụ và Hạng Ninh, Hạng Ngụ hừ lạnh một tiếng liền từ lỗ mũi bốc lên. Hừ, Đàm đại nhân hảo tâm như thế, làm cho Hạng Ngụ thập phần không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói rơi xuống đất, cả sân Hạng gia đều yên tĩnh. Hạng Ninh nháy mắt mấy cái, ánh mắt nhìn về phía em trai mình, chỉ cảm thấy giờ phút này gọi anh một tiếng anh trai, cũng không phải không thể. Chính Cát vừa mới ở bên ngoài phát tiền xong, vừa muốn tới hồi bẩm, chỉ nghe thấy câu này, liền sợ tới mức một bước lại lui ra ngoài. Trước khi Đàm Đình tới đã tưởng tượng qua, hắn thật sự muốn cùng ba tỷ đệ bọn họ hòa hoãn quan hệ. Nhưng vị thê đệ kia của hắn chỉ sợ vẫn sẽ không có lời tốt với hắn. Trước mắt Hạng Ngụ nói lời này, Đàm Đình cũng không có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Thần sắc hắn bình thản, chỉ nhìn về phía thê tử bên cạnh. Nàng từ khi vào tiểu viện Hạng gia, liền ánh mắt ý bảo Hạng Ngụ nhiều lần. Lập tức Hạng Ngụ nói không khách khí như vậy vừa ra, đôi lông mày xa sơn xưa nay lạnh nhạt của nàng liền nhíu lại. Đàm Đình biết nàng lại muốn khiển trách em trai. Ở trong lòng nàng có thể quản thúc đệ đệ của nàng, đó là huyết mạch chí thân của nàng. Nàng quản thúc kỳ thật là vì bảo vệ, mà đối với hắn khách khí thủ lễ, là bởi vì ở trong mắt nàng, hắn là người ngoài. Nhận thức như vậy làm cho Đàm Đình buồn bực, nhưng nhất thời hắn cũng không có biện pháp để cho nàng thay đổi. Anh ta chỉ có thể mở miệng trước khi nàng ấy, không có việc gì, không có việc gì, ánh mắt hắn dừng ở trên người nàng. Ta chỉ là cảm thấy phòng ốc đơn sơ một chút, nếu bọn họ quen không muốn chuyển đi, để cho người trong phủ đến tu sửa một phen cũng được. Hạng Nghi muốn quản thúc Hạng Ngụ mà nói, cứ như vậy bị hắn đánh tan hóa vào trong miệng. Hạng Nghi biết vị phu quân này của nàng bởi vì chuyện cha sổ sách trong lòng mang trong lòng áy náy, nhưng năm lần bảy lượt nhường nhịn Hạng Ngụ như vậy, thậm chí còn có ý càng bao dung Hạng Ngụ, cũng quả thực vượt qua nhận thức của Hạng Nghi. Ngẫm lại thái độ đối xử với Đàm Kiến, lại ngẫm lại thái độ đối với Hạng Ngụ, Hạng Nghi trong lòng trầm xuống, yên lặng hành lễ với hắn. Đại gia không cần bận tâm như thế, Đàm Đình Đồng lắc đầu, muốn, mặc dù đệ đệ nhà mình từ đầu đến cuối sắc mặt cũng không có tốt, nhưng tốt xấu gì cũng không nói cái gì lợi hại. Vị đại gia Đàm gia kia không hề không kém mà cùng Hạng Mục tìm đề tài nói chuyện, thật đúng là nói được một chuyện. Ngoại ô kinh thành có một thư viện Bạc Vân, tuy nói là cử nhân đến đây đọc sách chiếm đa số, nhưng mấy năm gần đây cũng có tú tài học tử đến đây nghe học, không biết Ngụ Ca Nhi có cố ý hay không. Việc này hắn đã sớm suy nghĩ trong lòng, chủ yếu vẫn là bởi vì đệ đệ nhà mình ở nhà đọc sách quả thực lười biếng, hắn chuẩn bị đem thứ không dùng được kia, năm sau đưa đến Bạc Vân thư viện đọc sách, mình gần kinh thành, cũng có thể giám sát một hai. Đàm Kiến là huynh đệ, vị thê đệ Hạng Ngụ này cũng vậy. Đàm Đình nói, cũng không vội vàng nhìn phản ứng của Hạng Ngụ, ngược lại dư quang nhìn thê tử của mình. Trong lời đề nghị của anh, đôi mắt nàng nhấc lên. Khóe mắt Đàm Đình khẽ nhếch lên, không ngờ Hạng Ngụ lúc này mở miệng. Hạng Ngụ ở Thanh Chu Thư Viện là rất tốt, vẫn là không cần Đàm đại nhân phí tâm. Hắn không phải đang nói lời khách sáo, là thật sự một mực từ chối Đàm Đình. Đàm Đình nghĩ cậu vào học rất tiến bộ, hơn phân nửa sẽ chấp nhận đáp ứng, nếu không cũng ít nhất do dự một chút, ai ngờ lại một hơi từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình nhịn không được lại lấy Bạc Vân Thư Viện xuất chúng, khuyên hắn hai câu, nhưng thiếu niên căn bản không muốn để ý tới. Như vậy, Đàm Đình quả thật ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía thê tử, thấy Hạng Nghi lại rũ mi mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tốt xấu gì nàng cũng không có một ngụm từ chối như Hạng Ngụ, và lại anh nhìn, nàng tựa hồ có chuyện muốn nói chuyện với Hạng Ngụ, trước mặt anh lại không thích hợp. Đàm Đình thấy thế, nói là muốn phân phó chính cát việc gì đó, ra cửa. Anh bên này rời khỏi phòng, Hạng Nghi và Hạng Ninh đều nhìn về phía Hạng Ngụ. Hạng Ngụ không phải vô tình với Bạc Vân Thư Viện, ngược lại còn từng nhiều lần nhắc tới Thư Viện Kinh Thành nơi đại nho này tụ tập. A Ngụ, ngươi nghĩ như thế nào? Hạng Nghi ôn nhu hỏi đệ đệ, ngoại trừ chuyện đối nghịch với Đàm gia, cùng Đàm gia đại gia đối nghịch, chuyện bên cạnh Hạng Nghi luôn tôn trọng đệ đệ muội muội. Hạng Ninh nhu thuận không mở miệng, cảm xúc Hạng Ngụ còn đang không đối phó với vị đại gia kia. Ta tuy rằng cũng muốn đi Bạc Vân Thư Viện, nhưng không muốn chịu chỗ tốt của vị Đàm gia đại gia kia. Hắn nói xong, hừ một tiếng, thái độ hiện tại của hắn đối với Trường Tỷ là thay đổi một chút, ai biết khi nào lại biến trở về. Không có để cho Trường Tỷ bởi vì ta, nợ hắn. Thiếu niên có ngạo khí cũng biết ấm áp, Hạng Nghi nhìn trong lòng mềm mại không chịu nổi. Nhưng cơ hội của Bạc Vân Thư Viện quá hiếm lạ, những thứ tộc nhân gia đình bọn họ, không có con đường hoàng thân quý huân của thế gia. Có thể có bao nhiêu cơ hội tiến vào Bạc Vân Thư Viện. Các thế gia quý huân theo con đường tự nhiên, hưởng thụ hết thảy đỉnh cao, mà những thứ tộc như hắn, hết thảy ngửa đầu cũng không nhìn thấy. Trước mắt có cơ hội như vậy, Hạng Nghi không thể mắt thấy Hạng Ngụ cứ như vậy bỏ qua. Cho dù là nợ Đàm gia đại gia, nàng lại nghĩ biện pháp trả lại anh là được. Có thể đưa Hạng Ngụ vào Bạc Vân Thư Viện, sớm ngày đăng khoa cùng đệ nhất, Hạng gia trên mặt có ánh sáng. Sau này hôn sự của muội muội cũng có thể có một chút lạc hậu. Nàng và Hạng Ngụ lắc đầu, vừa muốn nói, không nên vì vậy mà từ chối cơ hội tốt như vậy. Liền nghe Hạng Ngụ mở miệng trước, "Trường tỷ, ta không thông qua hắn, nói không chừng cũng có thể vào Bạc Vân Thư Viện." Hạng Nghi nhướng mày, lại nghe hắn nói, "Bạc Vân Thư Viện kia cũng không phải là chư hầu của thế gia quý tộc, bọn họ thấy hàn môn thư sinh gian nan, đặc biệt mở thi nhập viện. Thứ tộc hàn môn thư sinh, phàm là có bản lĩnh thật sự trong người, chỉ cần qua kỳ thi mùa xuân nhập viện là có thể vào thư viện đọc sách." Thiếu niên nói xong, sống lưng thẳng tắp, Hạng Ngụ bất tài, nguyện ý thử một lần. Lời này nói ra, trong phòng hẹp dường như lập tức cao lớn. Hạng Ninh hai nắm tay nhỏ đều nắm chặt, "A Ngụ có thể, chị cả tin anh ta." Trong phòng nghiêm nghị, Hạng Nghi nhìn đệ đệ muội muội, nước mắt cơ hồ sắp rơi xuống. Nàng rút khăn ra gạt mắt, liên tục nói tốt, nhịn không được cười nói. "Vậy thì đi thi đi, Trường tỷ tin ngươi." Đệ đệ muội muội đều cao cao nhếch khóe miệng. Hạng Nghi nhìn bộ dáng đệ đệ, nhịn không được nghĩ đến lời nghĩa huynh nói lúc trước. Giống như về thứ tộc, về Hạng gia, thậm chí tất cả về nàng, đều càng ngày càng có hy vọng. Chỉ là đợi Đàm Đình trở lại phòng, lại hỏi Hạng Ngụ có nguyện ý hay không. Lần này không cần Hạng Ngụ mở miệng, đã bị Hạng Nghi khéo léo cự tuyệt. Hắn quả thực không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Liễu Dương Trang gặp phải lúc trước, mọi người không dám dừng lại nhiều, thừa dịp sắc trời chưa trễ trở về Đàm gia. Chuyện Bạc Vân Thư Viện, Hạng gia tuy không đáp ứng, nhưng Hạng Nghi cũng thực sự phát hiện vị Đàm gia đại gia này so với trước kia thay đổi rất nhiều. Nhưng điều này làm cho Hạng Nghi càng không quen. Hạng Nghi lặng lẽ duy trì khoảng cách với hắn, ngược lại phát hiện tiểu nàng Đàm Dung càng phát hiện có gì đó không đúng. Phía trước Đàm Dung đưa thuốc đưa y phục cho Thịnh tiên sinh cũng không tính. Hai ngày nay vị nàng nương này lại nói trong nhà có rất nhiều người, muốn luyện đàn lại sợ quá mức ồn ào, muốn đi trang trại luyện đàn. Hạng Nghi nhìn không được hỏi một câu, nàng liền thoải mái nói Thịnh tiên sinh không chỉ đọc sách chi lễ, còn giỏi cầm. Nàng đang xin ông Thịnh dạy dỗ, còn ông Thịnh không từ chối, nói có thể dạy bà viết lông thú. Nghĩa huynh quả thật rất giỏi cầm, không chỉ giỏi cầm, múa kiếm, vẽ tranh, bắn tên, cưỡi ngựa, chơi cờ, không một cái gì đó. Trước kia khi hắn ở Hạng gia, các nàng nương hàng xóm luôn có đủ loại cớ tới cửa. Cách Chương.